Toàn chức thành chủ, chương 115, ban đêm tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua ống ngắm kia Râu nhìn thấy một dáng người xinh đẹp vọt qua con cự ưng kia. Thân hình này không lạ cũng chẳng quen lắm, chính là trung tá Lê Ngọc Tâm. Nàng cầm một cái lưỡi hái to lớn. Vừa rồi khi kia Râu muốn động thủ không biết từ đâu nàng nhảy lên. Lưỡi hái một chém bổ đôi con cự ưng. Con cự ưng vị nàng cắt đôi một cách nhẹ nhàng giống như cắt một cái bánh vậy. Vết cắt ngọt xớt, con cự ưng hóa thành hai nửa vẫn giữ nguyên tốc độ lao xuống đất biến thành hai đống thịt nát. Giật mình hơn là qua ống kính kia Râu thấy cô nàng hướng về phía mình hôn gió một cái. Hành động này của cô nàng khiến cho anh thoáng giật mình, bởi hai người cách nhau phải 200 mét có hơn mà còn vướng víu nhiều thứ che khuất. Kia Râu thà rằng mình nghĩ nhiều còn hơn là bị nàng nhớ thương. Với Kia Râu mà nói, bị nữ nhân nhớ thương không phải một loại vui vẻ hay hư vinh gì mà đó là một gánh nặng. Lắc lắc đầu lấy lại tinh thần, Kia Râu nhanh chóng chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Với tuyệt đối thực lực, những binh sĩ hải quân nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ yêu thú trong Kim Sơn Trấn. Sau khi thanh toán hết yêu thú thì mọi người vẫn không ngừng truy tung tìm kiếm, đảm bảo không bỏ sót một con nào trong trấn. Trong khi các binh sĩ hải quân tiến hành trải thảm săn tìm yêu thú thì quanh trường người dân đến càng ngày càng nhiều. Đến chiều tối cùng ngày, sau khi đại tá Hàn Văn Thanh xác nhận với trưởng trấn số lượng đoàn người tụ tập đã đạt đến 70. Dân số có hơn thì ông ra lệnh đốt pháo hiệu. Họ không thể chờ thêm được nữa. Hành quân đêm tối này cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt khi phần lớn đoàn người là phàm nhân. Pháo hiệu bay lên bầu trời mang theo tiếng rít chói tai, sau đó nổ tung thành hai chữ chính nghĩa trên bầu trời. Hai chữ này phải mất hơn một phút mới tiêu tán. Liên tục thả ba quả pháo hiệu đảm bảo tất cả mọi người trong trấn đều nhận được tín hiệu. Nhìn thấy pháo hiệu, tất cả binh sĩ hải quân đều hiểu ý đây là lệnh tập trung nên nhanh chóng rút về quảng trường. Khi Kia Râu trở lại quảng trường thì đội xe đã được sắp xếp đâu vào đó. 10 xe vận tải nối đuôi nhau tạo thành một hàng dài, mỗi xe cách nhau 20 mét. Quảng cáo trên thùng xe là người già và trẻ em được ưu tiên. Ngay phía sau xe là người thân của những người này đi bộ theo sau. Cứ vậy 10 xe vận tải nối đuôi nhau thành một hàng dài. Đi trước đoàn xe là những xe ngựa cá nhân của một số ít bá hộ. Bọn họ có tốc độ nhanh hơn hẳn nên được cho đi trước. Còn xe vận tải đi chậm phía sau tọa thành đội hình bánh mì kẹp. Khi mọi người trở lại đầy đủ thì mỗi tiểu đội được phân công bảo vệ tại khu vực xe của mình. Mỗi binh sĩ sẽ đi bộ xung quanh xe vận tải và đoàn người phái sau để bảo vệ những người xung quanh. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, đoàn xe bắt đầu chậm chậm di chuyển. Trời tối, Kia Râu thu lại hơi thở tử thần vào trong kho hàng hệ thống, sau đó lấy ra tiểu hắc sách trong tay cảnh giác nhìn xung quanh. Đoàn người tuy đi bộ nhưng do chạy giữ mạng nên tốc độ cũng rất khẩn trương. Sau hơn 3 tiếng, gần 4 tiếng, đoàn xe nối tiếp nhau đi vào cửa Tây của Đông Long Thành. Hoàn thành nhiệm vụ cũng tối muộn. Tất cả binh sĩ hải quân tuy không mệt lắm nhưng cũng đói. Mọi người trở lại ký túc xá tắm rửa 30 phút rồi tập trung ăn tối. Ăn tối xong cũng là 10 giờ đêm có hơn. Sau một ngày làm việc cùng một chuyến đi dài, mọi người trở lại ký túc xá nghỉ ngơi. Kia Râu hôm nay vừa ngả lưng một cái nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kia Râu đêm ấy ngủ được rất chìm. Đêm ấy Kia Râu mơ thấy Bảo Ngọc. Cả hai nắm tay vui đùa. Cả hai đang vui vẻ chơi đùa trên bãi biển xanh mát thì một tiếng còi báo động chói tai vang lên đạp nát mộng đẹp của anh. Tỉnh dậy bởi tiếng báo động. Kia Râu nhanh chóng rời giường mặc lên quân phục. Bên kia Zabra cũng nhanh chẳng kém Kia Râu là mấy. Thậm chí tốc độ mặc quần áo của anh ta còn nhanh hơn Kia Râu vài phần. Rất nhanh Zabra mặc lên quân phục chỉnh tề mở cửa phòng chạy ra ngoài trong khi Kia Râu vẫn còn đang cài cúc áo. Quảng cáo. Hơn 30 giây sau, Kiro cũng mở cửa chạy ra ngoài. Tức tốc chạy xuống sân ký túc xá xếp vào hàng của tiểu đội mình. Dưới sân ký túc xá, đại tá Hàn Văn Thanh đã đứng đấy nhìn từng người binh sĩ quân phục chỉnh tề đang nhanh chóng xếp vào hàng của mình. Kiro xuống đến nơi thì gần như mọi người đã đứng được lốm đốm. Sau khi mọi người xuống đủ, đại tá Hàn Văn Thanh nhanh chóng thông báo. Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là tham gia giải cứu một trấn cách Đông Long Thành 50 km về phía tây. Thị trấn này ban đêm bị một nhóm lớn yêu thú tập kích và cầu cứu Đông Long Thành. Và chúng ta được nhờ giải cứu trấn này. Hiện tại chúng ta lập tức lên đường. Sau lời thông báo nhiệm vụ ngắn gọn của đại tá Hàn Văn Thanh, tất cả mọi người nhanh chóng lên xe vận tải. Không đến 10 phút, đoàn xe khổng lồ của Hải quân phi nhanh ra khỏi doanh trại. Bích Động Trấn là một thị trấn giàu có, do có một mỏ ngọc thạch khổng lồ. Thị trấn này người dân dựa vào khai thác ngọc thạch mà trở nên giàu có. Đây là một thị trấn nhưng vậy mà có thể kiến thiết cả tường thành bao quanh, vừa thể hiện đẳng cấp cũng vừa bảo vệ mỏ ngọc trước những trận cướp bóc từ bên ngoài. Đây cũng là thị trấn duy nhất chậm trễ trong việc di rời, hay nói là bọn họ từ chối di rời. Bọn họ ỷ vào bức tường thành vững chắc cùng biệt đội đánh thuê của mình nên bọn họ dứt quyết không chịu bỏ đi tài sản cẩu bản thân mà di tản. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, cố thủ trong trấn chỉ có người của 4 đại gia tộc sở hữu những mỏ ngọc thôi, còn những dân dường cùng thợ mỏ đã tình nguyện rời đi từ sớm rồi. Trong trấn lúc này chỉ có khoảng 1.000 người, trong đó có 600 là người của tứ đại gia tộc, còn 400 là lính đánh thuê mà họ thuê về trông chừng hầm mỏ. Với lực lượng như vậy, mấy ngày nay tuy có một ít yêu thú công thành nhưng bọn họ đều hữu kinh vô hiểm giải quyết, từ đó thu được không ít tài nguyên từ những yêu thú này. Đã thế bọn hắn càng đắc ý vong mình cố thủ trong trấn. Đến đêm nay, yêu thú lại tấn công bọn họ một lần nữa. Đêm nay 3 con phệ nguyệt yêu lang, huyễn thú cấp 4 dẫn theo 50 con tinh thần yêu lang, tinh thú cấp 4 cùng 200 con sói xám, dã thú cấp 4 công thành. Đoàn sói đông đảo lấy ban đêm là sân nhà tấn công Bích Động Trấn. Lấy 3 con phệ nguyệt yêu lang cầm đầu. Tường thành của Bích Động chỉ cao vẻn vẹn 7 mét. 3 con phệ nguyệt yêu lang chỉ cần lấy đà một chút là có thể nhảy lên đỉnh. Ban đêm tập kích bất ngờ. Bích Động Trấn tuy vẫn đề cao cảnh giác nhưng làm sao chống được phệ nguyệt yêu lang. Huyễn thú cấp 4. 3 con phệ nguyệt yêu lang sau khi nhảy lên tường thành thì giống như sói vào chuồng lợn, thoải mái tàn sát. Ngay khi nhìn thấy phệ nguyệt yêu lang to như con trâu mộng thì trấn chủ sợ vãi cả cứt đái ra ngoài. Quảng cáo, ông ngay lập tức chạy trốn. Cũng may binh lính canh phòng đủ nhiều kịp thời giúp hắn trốn đi, tạm thời giữ được một mạng. Hắn sau khi về nhà thì lập tức cầu viện Đông Long Thành. Bọn hắn ban đầu thái độ với Đông Long Thành bây giờ vì bảo mệnh cầu cứu bị Đông Long Thành ép cho mất 60. Sản lượng ngọc khai thác mới đưa tay cứu bọn hắn. Do lực lượng hạn chế, Đông Long Thành xin hải quân giúp đỡ và lấy 30 sản lượng ngọc, làm khổ cực phí. Minh Hữu lâu năm hải quân đồng ý nhận nhiệm vụ này. Lúc này tuy 3 con phệ nguyệt yêu lang đã xâm nhập vào bên trong bắt đầu chém giết nhưng cổng thành vẫn đóng chặt. Cánh cổng được đóng rắn chắc được bọc thép hôm nay phát huy 500 tác dụng, cản lại toàn bộ những con sói còn lại bên ngoài. Bên ngoài 50 con tinh thần yêu lang đang không ngừng sử dụng móng vuốt tấn công cánh cửa thép. Móng vuốt của chúng cực kỳ sắc bén. Mỗi vết cào đều cào cho cánh cổng tóe lửa, đồng thời để lại vết cào cực kỳ rõ nét trên cánh cổng. Bên trong trấn, tin tức phệ nguyệt yêu lang công thành nhanh chóng lan tràn khắp mọi ngóc ngách Bích Động Trấn bất chấp đêm muộn. Lúc này toàn bộ Bích Động Trấn bắt đầu loạn lên một đoàn. Kẻ nhát gan thì bỏ của chạy lấy người, muốn rời khỏi trấn. Kẻ tham lam thì bắt đầu vơ vét của cải. Phần đông thì vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ngu ngơ chưa hiểu gì. Bốn đại gia tộc nhận lệnh của trưởng trấn nhanh chóng rút lui và dồn toàn bộ lực lượng để thủ cửa thành đông làm lối thoát cuối cùng cho bọn họ. Bọn họ phải quyết định thật nhanh, rút lui ngay lập tức, của cải bỏ lại đợi khi nào tai họa qua đi thì quay lại Đông Sơn tái khởi. Lúc này Bích Động Trấn bắt đầu náo loạn, trong tình huống sinh tử, bản năng con người bắt đầu bộc lộ ra, bọn chúng dẫm đạp lên nhau mà chạy. Có kẻ nhân loạn lạc mà làm ác, giết chóc, trộm cắp, cưỡng gian khắp nơi. Cách chương.